lộ ra một bóng người lười nhác đang nằm nghiêng ở bên trong. Khi nhìn thấy khuôn mặt thanh diễm giống như bước ra từ trong tranh, tất cả mọi người mày đang nhỏ giọng suy đoán, thảo luận lập tức ngây ra như phỗng. Toàn bộ xung quanh đều im lặng như ve sầu mùa đông. Ngoài lề, canh hai gửi tặng mọi người nè. Moas, ngày thứ hai PK. Hoa Hoa hình như sắp cạn kiệt sức lực. Cầu thu giữ, cầu bình luận, cầu ủng hộ hu hu hu. Các bạn thân ái có phiếu đánh giá miễn phí có thể tặng cho Hoa Hoa được không? P.S. Cảm ơn mọi người ngày hôm qua đã gửi thưởng. Hoa Hoa đã chen được lên bảng kim cương rồi lại được lên cả bảng hoa nữa. Hôm qua cũng là ngày có số lượng bình luận nhiều nhất trong những ngày đăng chương. Yêu các bạn thiên sứ nhỏ vô cùng luôn. Thật muốn ôm hôn mỗi người một cái, cách chương.